Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 827, đệ 827 trang. Sau lại, cả nước các nơi đi qua đi tham chiến cường giả đích xác không ở số ít. Nhưng cuối cùng cầm đầu đuổi đi Miến Yêu chính là Lâm Lang vực địa phương một tông tộc U Hoàng Thị, U Hoàng Thị. Trước kia chưa bao giờ nghe nói qua. Các trưởng bối phỏng chừng cũng không biết. Các ngươi ai biết? Sophia là trung bộ. Trên mặt đất lý phạm vi thượng cùng Lâm Lang vực khoảng cách xa hơn, Tư Sơn bình tĩnh nói. Đáng sợ chính là hiện tại cũng không nghe nói qua, đối Nga. Nếu nói 800 năm trước không biết cái này thị tộc. Kia 800 năm sau, cái này thị tộc đã là Lâm Lang vực đất phong chi chủ. Vì sao liền nam bộ người đều vẻ mặt mờ mịt, Ninh Giảo tri thức hiển nhiên so với bọn hắn uyên bác. Biết đến bí mật cũng nhiều. Nói, U Hoàng Thị vẫn luôn tự núi sâu xa cư. Không người biết, cư trú địa phương ly chiến loạn khu còn có chút khoảng cách. Nhưng bọn hắn vẫn là phùng loạn thế toàn viên ra hết. Cứu trốn cũ với nước lửa. Tử chiến 99 thiên trung diệt Miến Yêu. Nghe nói lúc ấy U Hoàng Thị huyết mạch cơ hồ diệt vong. Chư đại chết trận giả bài vị như núi. Sống sót con cháu liền nâng quan người đều thấu bất mãn. Bởi vì chỉ sống hạ ba người. Trong đó một người vẫn là trẻ con kia thảm trạng bị Hoắc Linh quân chủ biết được sau. Quân chủ chấn động, nhận lời ban công quyền. Nhưng bị tồn tại U Hoàng Thị tộc nhân cự tuyệt tam cự vương vị không chịu chịu. Nhưng Hoắc Linh quân chủ kiên trì. Thả thân phó này tộc đàn chỗ ở cũ quất hoài cốc. Vì anh Linh tế bái. Cuối cùng với U Hoàng lăng mộ trước ban thân vương vị. Thả ngôn, đế quốc nghiệp lớn. Cô hành đại cục lợi và hại mà thẹn Lâm Lang. Nhưng này cử phi đền bù chư anh Linh một vài. Mà là vì bảo Lâm Lang nhiều thế hệ chi an nguy. Cô cho rằng Lâm Lang đáng giá. Cũng cho rằng U Hoàng đáng giá. Phủ Xuyên cũng biết việc này. Bởi vì Hoắc Linh quân chủ là áo thuật thế giới tam đại trong lịch sử đế quốc số được với tốt anh. Minh quân chủ chi nhất. Lúc ấy vì bảo biên cương an ổn. Vô pháp điều động binh lực tới Lâm Lang. Tuy Lâm Lang cuối cùng bảo vệ. Nhưng chết trận giả không biết này số. Sau lại Hoắc Linh quân chủ đối chính mình hạ chiếu cáo tội mình. Ở chính sách thượng cũng một lần thiên hướng Lâm Lang. Làm Lâm Lang nghỉ ngơi lấy lại sức. Mới làm nhân khẩu thảm đạm Lâm Lang khôi phục một ít nguyên khí, lấy Phù Xuyên đối lịch sử xúc cảm. Cũng cho rằng vị đế vương này xem như người rất tốt, này cũng coi như là lịch sử quân thần tương. Minh giai sự đi, có một cái thí sinh như thế thở dài, Phù Xuyên thiên quá mặt. Thần sắc vi diệu, giáo dục bộ bộ trưởng cũng không nói thêm cái gì, bọn họ đều cũng chưa để mặt khác xong việc tới. Cũng từng có chút các thần không xem qua hướng. Một lòng nhớ thương quyền lực. Cũng có đế vương lòng dạ hẹp hòi. Cũng may U Hoàng Thị cũng không ngựa nhớ chuồng quyền lực. Ở Hoắc Linh quân chủ băng hà sau, trực tiếp thân phó trung tâm khu. Có cùng loại dùng rượu tước binh quyền sự. Từ nay về sau làm nhạt gia tộc tồn tại. Muốn cho Lâm Lang chủ quyền quay về đế quốc. Nhưng nói như thế nào đâu, Lâm Lang vực sau lại trở thành không ít đế quốc cường giả định cư nơi. Hơn nữa địa phương tồn tại xuống dưới người chiến lực dũng mãnh. Biêu hãn thả bênh vực người mình. Bài xích bên ngoài. Đối đế quốc nhận đồng cảm cũng không cao. Ý thức được Hoắc Linh quân chủ đi rồi. Triều đình có trở mặt tư thế. Thả lúc ấy dùng rượu tước binh quyền nhìn như ôn hòa quá độ quyền lực. Kỳ thật càng như là hiệp U Hoàng Vương sinh từ bức bách này từ bỏ Lâm Lang. Địa phương các tông tộc thế lực trực tiếp liền tạc. Quần chúng tình cảm mãnh liệt, liền phải phản loạn, triều đình bị dọa tới rồi. Tam độ bác U Hoàng Vương thỉnh cầu, cuối cùng đúng trọng tâm Lưu Vương quyền cùng Lâm Lang công quyền. Nhưng cũng đóng quân địa phương, thả chính trị sự vụ cần thượng nghe điều khiển, dù sao liền như vậy bình an không có việc gì mấy. Trăm năm đến nay, tuy rằng Lâm Lang vực có như vậy bối cảnh. Nhưng này cùng chúng ta tới nơi này tiến hành tư chất khảo có quan hệ gì sao? Tại đây đàn thí sinh bên trong, Ý Linh đế quốc cùng Tương Dạ đế quốc người là sẽ không chen vào nói. Bởi vì có điểm xấu hổ, Thả có điểm tâm tư không yên này đi đâu khảo thí không tốt. Phi đi cái này địa phương. Không phải nói rõ khi dễ bọn họ dị quốc sao? Làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ không còn không có khảo thí đã bị Lâm Lang vực dân bản xứ cấp diệt đi. Hỏi chuyện chính là Lâm Lam, người này là cái kỳ ba. Một bên hỏi một bên gặm dưa leo. Ca sát, giáo dục bộ bộ trưởng liếc mắt nhìn hắn. Nói, khó trách ngươi văn điểm thi số không cao. Thế giới ngành học thành tích xa không bằng bên cạnh ngươi những người này, Lâm Lam nhìn thoáng qua. Bên người các học bá, mặt lộ vẻ xấu hổ. MMP, liền hỏi một chút, đến nỗi treo lên đánh ta sao, bất quá hắn đọc không hảo thư cũng là thật sự. Đơn giản hỏi bên người tô mạc già vốn là một cái lãnh đạm người. Lại có lễ phép cũng sẽ không để ý tới trước đây thiếu chút nữa cùng thầm tê khê đánh lên tới người. Nhưng hắn ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Phù Xuyên cũng nhìn lại đây. Đốn hạ, nói, miến yêu là quái vật chung thuộc về yêu tinh loại sinh linh. Bản thân giai chờ không cao, nhưng tại quái vật hệ thống bên trong thuộc về cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Cùng hắc hồn chi xâm hắc hồn đứng hàng cùng một đẳng cấp. Bởi vì nó là huyết thống yêu. Bản thân gen bên trong tồn tại một loại cắn nuốt môi tiến hóa môi. Có thể dựa cắn nuốt người khác huyết thống. Thả giảm bớt huyết thống bích chướng phản phệ. Ở trong khoảng thời gian ngắn tiến hành huyết thống tiến hóa tồn tại. Mà chúng nó tiến công Lâm Lang nguyên nhân. Là bởi vì Lâm Lang vực tự thế giới sáng lập chỗ liền dựng dục một loại trái cây Lâm Lang quả, Lâm Lang quả là huyết mạch quả, dùng để tinh lọc tăng lên huyết mạch độ tinh khiết, tăng lên hiệu quả xem huyết mạch giai chờ. Nhưng ở Xích Phong đế quốc đã là cao cấp nhất huyết mạch loại tài nguyên. Có thị trường nhưng vô giá, mà đế quốc dựng dục Lâm Lang quả địa phương. Trừ bỏ Lâm Lang vực, cũng chỉ có trung tâm khu bên kia thập sát hải. Cho nên trung tâm khu bên kia tư chất khảo địa điểm ở thập sát hải, cái gọi là vô giá là mua không? Được, thả cực độ lũng đoạn, lại hãm hại lừa gạt cường thủ hào đoạt, người ngoài không có con đường bắt được. Cho nên Phù Xuyên ở thiết kế huyết mạch tăng lên thời điểm chưa từng nghĩ tới thứ này, không nghĩ tới một cái tư chất khảo. Đế quốc thế nhưng đem địa phương định tại đây, thử nghĩ sau lưng khen thưởng khẳng định cũng cùng nó có quan hệ. Còn chưa biết đây là đế quốc buộc làm Lâm Lang vực cắt nhường ích lợi. Vẫn là Lâm Lang vực chủ động vì đế quốc hiến chung. Nhưng có thể xác định tài nguyên trước sau là để lại cho cường giả càng cường, 500 phân. Dưới người, đế quốc cam chịu từ bỏ bọn họ cạnh tranh Lâm Lang quả tư cách mà khi nói chuyện. Truyền tống kết thúc, địa phương tới rồi, truyền tống trận ở ngoài. Mọi người vốn đang ở vì Lâm Lang quả giá trị mà kích động. Một đám người đều tuổi không vượt qua 28 người trẻ tuổi bỗng nhiên liền ở truyền tống vầng sáng tàn. Ra sau thấy được phồn mỹ sắc độ no đủ lao tới trước mắt cảnh sắc lục tràn ngập một ít. Cơ hồ mãn cách đại địa cùng đột ngột từ mặt đất mọc lên sinh mệnh lực dòng nước dưới. Tựa tơ lụa dung mao thủy thảo như là tuyệt thế giai nhân rũ nằm trong nước tắm gội hoặc trầm miên. Xanh biếc tóc đen, theo nước gợn du đãng dao động. Mà đáy nước xám trắng nâu nhạt hoặc là các màu hà bùn đất nhưỡng chung được khảm các loại đá cuội. Bởi vì dư thừa nguyên tố, này đó cục đá ở lâu dài năm tháng chung chứa đựng nguyên tố thuộc tính. Chưa chắc nhiều tựa đá quý, cũng có thể chỉ là bình thường bóng loáng làm hài đồng nhịn không được đắn đo lên thưởng thức. Nhưng nó tại đây thủy thiên tự nhiên trong thế giới, ở trong suốt đáy nước. Theo một đám vịt mang theo một đám vịt con thảnh thơi du quá. Mặt nước gợn sóng, nhập đế mà nhộn nhạo. Đá cuội bộ dáng biến vặn vẹo. Nhưng thực mau lại nằm ở kia chờ ngươi đi thưởng thức. Hết chương.